tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 5, năm ộ vệ giá 10 lượng quả thật bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình yêu từ trước đến nay càng dễ dàng làm đề tài câu chuyện, huống chi một trong những nhân vật chính của tình tay ba. Này vẫn là kỳ công gia vừa được người ta ca tụng. Trường Miễn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở chính sảnh lầu một Du Minh Phường, hưởng thụ ánh mắt cùng tiếng nghị luận xung quanh, toàn thân đều tản ra đắc ý nắm chắc phần thắng. Một năm trước hắn vốn cũng không có ý định cưới vợ, luôn cảm thấy sau khi lập gia đình liền chơi hết hứng thú. BR, GT, lại nghe nói đối phương là phế vật cầm kỳ thư họa đều không thông liền càng thêm không hứng thú, thậm chí cảm thấy những con cháu quan gia vội vàng đi cầu hôn đầu óc đều có vấn đề. Thẳng đến ngày đó hắn nhìn thấy Hề Nhụy mặc một bộ bạch y tuyệt trần thoát tục quỳ gối ở chính sảnh, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho hắn kinh diễm vô cùng. Về sau mỗi ngày, dáng người nhu mì mềm mại kia làm cho hắn hồn vía mộng mị, chỉ cần vừa nghĩ đến da thịt trắng như tuyết cùng với nhược thủy thu đồng của nàng, hắn liền cảm giác nội tâm căng thẳng. BR, GT, nghĩ đến đây, đầu lưỡi hắn vô thức xẹt qua cánh môi, bên ngoài anh túc diêm dúa đã thấy nhiều, nhưng phù dung tươi mắt bật này hắn ngược lại còn chưa từng thử qua. Hắn cũng không quan tâm Hề Nhụy đến tột cùng là tâm duyệt ai, nữ nhân mà thôi, là thê hay thiếp cũng không quan trọng. Huống hồ lớn như vậy, chỉ cần hắn muốn liền không có thứ mà Trương Miễn hắn không chiếm được. Mà muốn có được một nữ nhân, không gì khác hơn là dùng một số thủ đoạn như vậy. Thiếu gia, phía trên cũng không có động tĩnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hô sao? Gã sai vặt bên cạnh ngó giáo giác, BR, GT, Trương Miễn khép quạt giấy, đôi mắt híp lại, đi lên xem một chút. Hắn đi lên lầu 2 gõ cửa tìm một giọng điệu tự cho là say lòng người mở miệng. Nhụy Nhụy, Nhụy Nhi ta mới vừa rồi nhìn thấy ngươi, đừng trốn. Hắn thấy rõ ràng, hai nha đầu vừa đứng ở cửa chính là thị nữ bên cạnh nàng. Đáp lại hắn vẫn là một mảnh yên lặng, Trương Miễn không còn kiên nhẫn, ánh mắt ý bảo gã sai vặt bên cạnh lập tức mở cửa. BR, GT, bịch một tiếng cánh cửa mở ra, bên trong lại trống rỗng. Hắn nghi hoặc đi vào trong, nhưng không biết tại sao kế tiếp dưới chân lại lảo đảo cả người liền ngã về phía trước. A, thiếu gia, theo tiếng kêu như giết heo vang lên, sàn nhà bởi vì vật nặng rơi xuống mà bay lên bụi nhẹ, Trương Miễn nằm sấp trên mặt đất đau đến khuôn mặt vặn vẹo, bọn sai vặt phía sau sợ tới mức cả đám xông tới. BR, GT, Hề Nhụy và Giang Dư Mộc cùng 5 người hầu gắt gao trốn ở phía sau bình phong, trợn to hai mắt nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Vốn tưởng rằng hộ vệ của quý công tử muốn 10 lượng bạc sẽ cứu ra hoa gì, không nghĩ tới chỉ để cho các nàng trốn sau bình phong này. Hề Nhụy phẫn nộ bất bình thế nhưng hiện tại quả thật không có lựa chọn. Vì thế các nàng lo sợ bất an trốn vào phía sau, mắt thấy cánh cửa bị đẩy ra, hô hấp gần như đình trệ. Bước chân Trương Miễn dần dần đến gần, trái tim các nàng đều vọt lên cổ họng. Nhưng hắn lại té ngã, chung quanh trống rỗng, trên mặt đất cũng không có chướng ngại vật gì. Chỉ có một mảnh lá xanh không thuộc về bất kỳ một gốc cây nào trong sương phòng này nhẹ nhàng rơi xuống bên chân Trương Miễn. Hề Nhụy chớp chớp mắt, nếu nàng vừa rồi không có hoa mắt, phiến lá xanh này hẳn là từ cửa sổ trực tiếp bắn vào. BR, GT, giống như là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ban cho lực lượng kỳ dị gì đó, làm cho lá cây vốn yếu ớt trong phút chốc có thể gập lại sắc bén như lưỡi dao, tốc độ cực nhanh, lực độ to lớn tựa như vũ khí sắc bén quỷ mị vô tích. Nhưng sau khi đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt giảm bớt lực trở thành một chiếc lá xanh bình thường không thể bình thường hơn, rơi xuống lặng yên không một tiếng động. Hộ vệ 10 lượng một lần này quả thật bất phàm, Hề Nhụy thầm nghĩ. Máu, thiếu gia đang chảy máu, gã sai vặt đột nhiên la hét, Trường Miễn vốn còn chưa ý thức được chân mình bị thương, chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, bị một trận la hét này dẫn đến đưa tay sờ tới, quả nhiên một mảnh đỏ tươi. BR, GT, hắn từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên, chưa từng thấy qua tràng diện như vậy. Ngơ ngác nhìn bàn tay một lát, Trương Miễn khẽ đảo hai mắt lại hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia ngất xỉu, người tới, tiếng kêu kinh ngạc vang vọng khắp trong phòng, trong lúc nhất thời tràn lên rất nhiều hộ vệ, loạn thành một đoàn, đầy đống hỗn độn. Trương Miễn được người khiêng xuống lầu, trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đối với hắn cũng là từ lúc trắng trợn thổ lộ đến lúc sinh tử không rõ này. BR, GT, cũng chính vì trận gà bay chó sủa này khiến cho trọng điểm của mọi người từ trên người Hề Nhụy lệch đi. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Hề Nhụy phun ra một ngụm chọc khí kéo bình phong từ phía sau đi ra. Xem ra hộ vệ của Trương Miễn này cũng ngu xuẩn như hắn, vốn còn sợ có người lục soát phòng, lại không nghĩ cứ như vậy đem người mang đi. BR, GT, nàng đi tới bên cửa sổ vừa định nói cảm ơn, nhưng phía sau cửa sổ kia làm gì còn có bóng người nào. Kỳ hộ vệ còn rất trượng nghĩa đi. Rời khỏi Du Minh phường, Quý Bắc Đình rốt cục cười to ra tiếng. Hắn thật sự không nghĩ tới người lãnh đạm như Kỳ Sóc lại đáp ứng loại chuyện này, hắn tự mình đều đã chuẩn bị tốt để động thủ, dù sao cũng là hắn trêu chọc nàng trước. Chẳng lẽ ngươi thật sự xem trọng tiểu thư Hề gia? Quý Bắc Đình càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Br, GT, lại nói tiếp, dung mạo tiểu thư kia thật sự là thượng thừa, huyền nghệ ngươi thuở nhỏ đã lớn lên ở biên quan, chưa từng thấy qua cái gì nữ nhân cầm giữ không được thì thật bình thường. Ngô, Kỳ Sóc thu liễm ấn đầu ngón tay, đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, vân đạm phong khinh nói. Nhớ đưa bạc tới, Quý Bắc Đình bị điểm á huyệt, chấm, chậm một khắc vụ án đan dương buôn lậu muối cũng sẽ do ngươi điều tra. Hóa ra chuyện tốt ở chỗ này chờ hắn, chuyện Trương Miễn bị tập kích ở Du Minh phường, sau khi người được khiêng về Trương Phủ rốt cục tìm được người trong quan phủ tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Mà Hề Nhụy lúc này đã đội Duy Mão từ hậu viện trở về phủ trước khi quan binh đến. Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn đưa 10 lượng bạc cho phủ thừa tướng sao? Văn nhân hỏi, Hề Nhụy cực kỳ buồn bực. Tất nhiên, đến Thấm Mai viện nàng trực tiếp đi về phía khuê phòng của mình, vòng qua bàn tròn gỗ đàn hương, nàng nửa quỳ trên giường xốc chăn đệm lên. Br, GT, một cái hộp gỗ sơn son đỏ thấm đập vào mắt, bên cạnh là một cái khóa nhỏ xinh xắn, Hề Nhụy tháo châm trên tóc chọc hai cái, khóa kia liền lên tiếng mở ra. Đưa tay gảy một chút bạc vụn trong cháp cũng không tính là nhiều cùng với ngọc thạch vụn vặt, nàng thở dài. Đây chính là toàn bộ tài sản của nàng nhiều năm qua vất vả tích góp. Đại khái có lẽ hẳn là, có 10 lượng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nhân, người đi đem những bạc vụn này đổi thành ngân lượng, sau đó đưa cho quý công tử đi. Hề Nhụy ôm cháp xoay người, đặt nó lên bàn tròn nhỏ. Br, GT, văn nhân gật đầu muốn đưa tay đón, nhưng như thế nào cũng cầm không nổi. Tiểu thư, nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy ngón tay Hề Nhụy đang ôm lấy bên kia hộp gỗ. Quý công tử hôm nay đi nhanh như vậy, không bằng. Không được, văn nhân còn chưa nói xong đã bị Hề Nhụy cắt đứt, nàng ngôn từ chính nghĩa. Làm người có thể nghèo, nhưng không thể nghèo chí, lời nói của chúng ta phải đáng tin. Văn nhân khó xử, vậy ngài buông tay ra trước. Hề Nhụy lảo đảo, ánh mắt không nỡ lưu luyến trên đống bạc trong hộp một lát, cuối cùng buông tay ra. Br. GT, cầm đi, nhớ nhất định phải đổi thành ngân lượng, đừng để người bên ngoài cảm thấy chúng ta đường đường là phủ khanh của đại lý tự 10 lượng bạc cũng không lấy ra được. Mặc dù Trương Miễn ở Du Minh phường nháo ra động tĩnh bị gặp tập kích nhưng Hề Quảng Bình vẫn biết nguyên nhân trong đó. Br. GT, Hề Nhụy tự biết không thoát khỏi sự thẩm vấn của phụ thân, dùng bữa tối tự mình dứt khoát thừa nhận sạch sẽ. Phụ thân, người đừng nghe Trương Miễn nói bậy, giữa ta và hắn đều chưa từng gặp qua mấy lần, mà gặp qua mấy lần kia cũng đều là hắn đến dây dưa với ta, người cũng biết tựa như cách đây không lâu ở trên đường cái hắn đột nhiên cùng nữ nhi lôi kéo, về sau ngài còn cấm túc ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, vốn là lo lắng không đủ sức giả ngoan yếu thế, nhưng không biết tại sao nói đến cuối cùng lại thật sự cảm thấy có chút ủy khuất. Thế đạo này đối với nữ tử thật sự hà khắc, trong lòng nàng thừa nhận ai lại muốn bị nói không biết liêm sỉ, bị người khác dây dưa cũng bị mắng thay đổi thất thường. Ngay cả phụ thân cũng là người đầu tiên giáng tội nàng. Nhưng nàng rõ ràng chưa từng thương tổn bất kỳ kẻ nào. Lại nghĩ toàn bộ gia sản của mình đều bởi vì hôm nay phải đem đi bồi thường, Hề Nhụy mũi chua xót, hốc mắt liền đỏ lên. Br, GT, thấy bộ dáng ủy khuất này của nàng, Hề nãi nãi trong nháy mắt đau lòng. Ôi chao, Nhụy Nhụy đừng khóc, nãi nãi, nghe được thanh âm của nãi nãi, nước mắt của Hề Nhụy bỗng nhiên giống như hạt châu đứt dây, như thế nào cũng không nhịn được. Hề Quảng Bình nhíu mày nghe nàng khóc đến vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nhụy Nhụy ngươi, phụ thân không cần hung dữ với ta, Hề Nhụy vuốt nước mắt thật cẩn thận nhìn hắn, lúng túng lên tiếng. Br, GT, Hề Quảng Bình, tiếng khóc nghẹn ngào của nàng đã sớm khiến lòng Hề nãi nãi vặn thành một đoàn, e sợ cho Hề phụ quở trách nhiều hơn. Hề Quảng Bình, nương, ta còn chưa nói cái gì. Thấy Hề nãi nãi hừ lạnh, bộ dáng bao che cháu gái làm cho hắn thập phần bất đắc dĩ. Hề Nhụy có thể làm ra những hành vi vô pháp vô thiên này hơn phân nửa đến từ sự sùng nịch của mẹ hắn. Br, GT, Nhụy Nhụy, hôm nay ngươi thật sự không ở Du Minh phường. Hề Nhụy hít mũi gật đầu thừa dịp lau nước mắt thu liễm một tia chột dạ trong đáy mắt. Đây là hôm nay ban ngày Quý Bắc Đình dạy nàng nói, nếu có người hỏi liền một mực khẳng định hôm nay chưa từng đi đến Du Minh phường. Lúc ấy nàng vốn còn có chút do dự, nhưng sau khi thấy hộ vệ của hắn lấy vật đả thương người vô hình như thế, Hề Nhụy liền yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tuy rằng nàng không biết Quý Bắc Đình dùng thủ đoạn gì xóa đi hành tung của nàng, nhưng sau đó người của quan phủ đi điều tra chuyện Trương Miễn bị thương đích xác không có liên quan đến nàng. BRGT, cho nên, chột dạ của nàng bất quá thoáng qua, hốc mắt tràn đầy lệ vừa vặn làm mờ đi cảm xúc chân thật trong lòng nàng. Hôm nay nữ nhi vốn là đi lưu ly các mua phấn hoa sơn lưu mới ra, phụ thân nếu không tin A Lăng có thể mang đến cho ngài kiểm tra. Hề Linh sớm đã nhìn không vừa mắt bĩu môi, liếc mắt. Ngũ muội muội mỗi ngày nghĩ đến son phấn, cũng không biết suy nghĩ ra môn đạo gì. Quả thật không có lợi ích gì so với tứ tỷ tỷ mỗi ngày múa đao lộng côn. Hề Nhụy cắn môi, Hề Linh nắm chặt tay. Ngươi, Linh Nhi, Nguyệt Di nương kinh hãi kéo nàng lại, sau đó thật cẩn thận nhìn về phía Hề Quảng Bình. BRGT, được rồi, Hề Quảng Bình không kiên nhẫn phất tay. Một người hai người cũng không cho ta bớt lo, có thể học một ít từ đại tỷ nhị tỷ tam tỷ của các ngươi an phận thủ thường, tương phu dạy con hay không? Hắn càng nghĩ càng tức giận, ngươi nhìn các ngươi một chút, một người trước mặt mọi người từ hôn, một người đùa giỡn múa thương múa đao không ra bộ dáng tiểu thư. Cha ta không đùa giỡn đao thương, Hề Linh nhỏ giọng phản bác, ngươi câm miệng, Hề Quảng Bình vỗ bàn một cái, vươn tay chỉ trỏ. Khuôn mặt già nua này của ta sắp bị các ngươi vứt hết rồi. BRGT, Hề Nhụy vùi đầu nghe Hề Quảng Bình quở trách thỉnh thoảng dương mắt liếc nhìn Hề Linh chống lại ánh mắt trợn tròn của nàng. Nàng lười dính dáng quá nhiều cùng Hề Linh loại người vô não này, lập tức dưới khăn tay che giấu để lại cho nàng một nụ cười khiêu khích liền rời tầm mắt. Hề Linh thấy vậy răng nghiến đến kẽo kẹt hận không thể đi lên đánh một trận với nàng. Hừ, một cái bao yêu ớt. BRGT, hai người bọn họ tuổi tác tương đương, trước sau chỉ kém mấy tháng, mà Hề Linh từ trước đến nay nhìn không quen bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng như vậy. Mẫu thân Hề Nhụy là thôi thị vợ cả của Hề Quảng Bình, nhưng thân thể cũng không tốt lắm, cho nên con nối dõi năm xưa của hắn thập phần đơn bạc cũng bởi vậy mà nâng Nguyệt Di nương lên. BRGT, Nguyệt Thị ngược lại cũng không chịu thua kém, năm thứ hai nhập môn liền có thai, sinh ra nữ nhi đầu tiên của Hề Phủ, năm sau lại mang thai nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, nhưng thủy chung không có nhi tử. Hề Quảng Bình tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không nạp tiếp nữa, thẳng đến qua vài năm Nguyệt Di nương lại có thai cùng lúc đó thôi thì cũng mang thai Hề Nhụy, hắn vốn tràn đầy hy vọng sẽ có một nam hài, lại không nghĩ vẫn là hai nữ nhi. Còn là hai người không yên tâm nhất, Hề Quảng Bình quở trách mệt mỏi, thở dài. Nhụy Nhi, mẫu thân ngươi mất sớm, trong lòng phụ thân biết đối với ngươi có chút thiệt thòi, nhưng ngươi cũng cần phải hiểu làm cha đều là vì tốt cho ngươi. BRGT, Hề Nhụy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khẽ dạ một tiếng không nói gì. Ngươi chướng mắt tiểu tử Trương gia như vậy sao? Hắn tự cho rằng đây là gia đình tốt nhất trong khả năng của mình có thể tìm được cho Hề Nhụy. Không nghĩ tới phụ thân lại hỏi nàng như vậy, Hề Nhụy ngẩn người cũng rất rõ ràng hiện tại ước chừng là thời cơ tốt nhất để phụ thân buông lòng. BRGT, Trương công tử dáng vẻ đường đường, xuất thân hiền hách. Lời nói trái lương tâm quả nhiên nói ra đều có chút khó chịu dạ dày. Nhưng cũng không phải là lang quân nữ nhi muốn, Hề Nhụy bộ dáng ngoan ngoãn, ánh mắt ảm đạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhi hiểu được nam tử nạp thiếp thật sự là bình thường, nữ nhi cũng không muốn làm đố phụ, nhưng cũng càng không muốn làm chủ mẫu vừa vào cửa liền cùng 5-6-7-8 thiếp thất ở chung. Hề Quảng Bình, cái gì 5-6-7-8 thiếp thất cách Trương?